Phu nhân, xin đi thong thả. Chương 98, hương vị của hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Sắp bước sang tháng 12, nhiệt độ âm dưới 20 độ, đối với những người quanh năm sống quen trong thành phố sẽ không chịu nổi. Không nhiều người qua lại con đường nhỏ này để cảm thụ ngày đông lạnh lẽo. Trời lại vừa đổ một trận tuyết khiến cho nơi đây càng thêm lạnh. Quan Di Tình nhớ năm đầu tiên mình đến nơi này, lúc ấy có chút không chịu được mùa đông ở đây. Ra khỏi cửa phải mặc áo khoác dày, thường xuyên có gió lớn, một tháng chí gì cũng 20 ngày nổi gió. Có khi gió mạnh táp vào mặt người sắc nhọn những tường có thể gây ra vết cắt. Năm đầu tiên sống ở đây thật không có bao nhiêu là tốt đẹp vì chưa thích ứng kịp, mùa hè còn đỡ đi, mùa đông lạnh lẽo khiến người ta không mấy hài lòng. Mấy năm tiếp theo dần dần quen thuộc dần, dần không cảm thấy mùa đông lạnh đáng sợ nữa, trái lại cảm thấy mùa đông hiền hòa không ít. Hàng năm mặc kệ thời tiết ra sao, chỉ cần Quan Di Tình muốn đến nơi này, cô sẽ ở lại một mình. Tựa hồ nơi này là ngôi nhà thứ hai của cô, mùi vị nơi này 4 năm ra sao, cô đã cảm nhận thật đầy đủ. Một mình lẳng lặng cảm nhận thế giới bé nhỏ của mình, nơi này có hình bóng của người kia, đó chính là nguyên nhân cô lưu luyến nơi này. Mỗi khi đến đây, mình cảm giác nàng ở bên mình, ngửi được mùi hương của nàng, tiếng hít thở của nàng, cái ôm dịu dàng của nàng. Nhắm mắt lại, buông thõng hai tay ra, ngước mặt lên trời cho gió từng cơn táp vào mặt. Có thể là do cô quá mức chú tâm, quên mình nên khi bị một người từ phía sau ôm lấy cũng không phát hiện, đến lúc phát hiện cảm thấy hơi thở thật quen thuộc. Có nhớ em không? Giọng nói, thiết tha như mê hoặc thần trí. Có, làm sao mà không nhớ, nằm mơ cũng thấy bóng dáng của nàng, nhưng mỗi lần tỉnh lại bên cạnh đều trống vắng cô đơn, loại cô đơn đó thật buồn. Vậy sau này em ở đây, Tình nói muốn kết hôn với em, lời này có còn tính không? Xà Vân Hề tựa cằm trên vai Quan Di Tình như đứa bé. Âm thanh rất nhẹ, chỉ nghe nhịp đập con tim. Tính, vậy sau này Tình là vợ của em, không được hối hận, không cho hối hận, cũng không cho thối lui, sau này phải cùng em, không được quay lưng, có được không? Được, cuộc đời gặp được Tình thật tốt a, muốn nói thật nhiều lời yêu thương hơn, Xà Vân Hề phát hiện giây phút này có nói bao nhiêu lời cũng không biểu đạt hết tình yêu của mình. Quan Di Tình xoay người ôm chặt người trước mắt, nước mắt tự nhiên tuôn chảy, cô chỉ muốn ôm, ôm mãi, không buông ra nữa. Cách đó không xa, có hai người trông thấy cảnh này, một người hài lòng nở nụ cười, một người khác làm ra vẻ chế giễu buồn cười. Vợ à, nếu bây giờ chúng ta chụp lại cảnh này rồi mang đi đấu giá, có thể được bao nhiêu tiền? Lục Nhĩ Nhã nghiêng đầu xem cuộc vui, Mạc Dao chị lại bắt đầu nghịch ngợm, chúng ta đi thôi, đừng trở ngại các nàng. Lục Nhĩ Nhã mỗi lần thấy người này xấu xa thì không thèm chấp nhất làm gì. Mạc Dao đối với Quan Di Tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhất là hay trêu chọc Di Tình. Người này hy vọng ai cũng xấu xa như cô ta, chưa gì đã đi tôi còn chưa chơi đã. Đường Mạc Dao bị Lục Nhĩ Nhã lôi kéo rời đi, thật vất vả mới nhìn thấy cảnh Quan Di Tình khóc lóc, không thể lãng phí cơ hội tốt. Chị không đi, vậy em đi cửa hàng có mấy người đàn ông đến muốn xem đàn, em đi xem thế nào, một mình chị ở đây đi. Cái gì, trong thành phố nhiều nơi bán đàn như thế, tại sao những gã xấu xa kia lại chạy đến vùng núi non này mua đàn? Lục Nhĩ Nhã nhắc đến mấy gã đàn ông hay ghé mua đàn, Đường Mạc Dao trong lòng bực bội. Những người kia cái gì mà tới mua đàn, tới quyến rũ vợ người ta thì có. Không được, em về nhà trước đi, tôi ra cửa hàng. Đường Mạc Dao xoay người mỉm cười với Lục Nhĩ Nhã, đánh đổ tình địch là lý tưởng vĩ đại nhất của mình nha. Chị không nhìn nữa sao? Không nhìn, có gì đáng xem. Ha ha, chúng ta đi thôi. Nhìn Đường Mạc Dao nhanh chân đi đến xe, Lục Nhĩ Nhã chỉ biết lắc đầu. Từ khi tới đây, Đường Mạc Dao càng ngày càng trẻ con. Nơi này lạnh như thế, một mình tới đây làm gì? Xà Vân Hề khó hiểu thời tiết lạnh chết người thế này, Di Tình tới đây tản bộ. Nếu để cho người khác biết người ta không cười chết thì thôi. Tôi thích thì đến, chẳng lẽ nơi này cấm không cho người ta tới? Nghe khẩu khí của Xà Vân Hề, Quan Di Tình làm sao mà không hiểu? Người này mãi mãi ngốc không có thuốc chữa. Không phải không cho Tình đến, Tình nhờ em thì tìm em đi, đến đây làm chi cho khổ, lạnh lắm, em đau lòng. Đối với người da mặt dày kia, Quan Di Tình thật mở mang kiến thức, người này 4 năm đã thay đổi, ngoại trừ học cái xấu, một điểm tốt đẹp cũng không học được. Em nói quạ nói diều, ai thèm nhờ em, tôi đi đây, em một mình ở đây mà chí chóe đi. Đẩy Xà Vân Hề ra, Quan Di Tình bước đi cũng không quay đầu lại. Có người ngạo kiều, Xà Vân Hề cười cười, bước nhanh tới dắt tay người kia vui vẻ rời đi. Buổi tối ở nhà Đường Mạc Dao, 4 cô gái, 2 người đang bàn công việc, 2 người khác lại nhàn nhã ngồi uống sữa trưng ra bộ dáng nữ vương. Tôi nói này gì, Tình, 2 người đã về với nhau, cô có phải nên suy nghĩ đến chuyện kết hôn? Đường Mạc Giao dựa nghiêng trên sofa, hai chân bắt chéo, tay cầm ly sữa. Chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn, không cử hành hôn lễ. Dự định đi Viên, Sa Vân Hề thích nơi đó. Tuy rằng không biết Sa Vân Hề có yêu cầu gì về hôn lễ hay không, nhưng Quan Di Tình không thích rườm rà. Hôn lễ chỉ là một nghi thức, so với mấy năm nay chịu đựng cực khổ còn không bằng dùng thời gian đi hưởng thụ nhân sinh. Tôi cũng nghĩ vậy, không bằng cùng nhau đi đi. Hai người kia đối với âm nhạc đặc biệt thích thú, mặc kệ đi đâu chỉ cần nơi đó có âm nhạc các nàng đều sẽ đi. Cô cũng không cử hành hôn lễ. Quan Di Tình nghe được Đường Mạc Giao nói, trong lòng không hiểu nổi, bà này cứ thích làm chuyện giống mình. Chỉ cần mình nghĩ đi đâu, bà nhất định sẽ nói cùng đi. Nếu như, người khác biết còn tưởng bà là lão bà của mình chứ chẳng chơi. Không cử hành, Nhĩ Nhã không thích, nàng thích du lịch tôi đi cùng nàng. Đường Mạc Giao uống xong ngụm sữa cuối cùng, đặt nhẹ ly thủy tinh lên bàn, giảo hoạt nhìn Quan Di Tình. Khặc khục, Di Tình, kỳ thực tôi có một vấn đề vẫn tò mò, không biết cô có thể nói cho tôi nghe được không? Tò mò cái gì, nghe Đường Mạc Giao nói chuyện có chút kỳ quái, giọng nói như có cái gì kỳ lạ. Cái kia cô cùng Vân Hề, ai trên ai dưới, ạp, sữa vừa vào miệng, liền như vậy bị phun ra ngoài. Trời trời, cô không nói thì thôi, đâu cần phải như vậy. Đường Mạc Giao thấy Quan Di Tình phun sữa ra ngoài, trong nháy mắt nhanh chóng rút quân. Di Tình, làm sao, Tình sao lại sặc nước, Sa Vân Hề không biết chuyện đang xảy ra, nghe được âm thanh sặc sụa liền chạy tới xem. Nhìn thấy Quan Di Tình sữa bò, đầy miệng còn có sữa bám trên khay trà, nàng cũng biết vừa rồi Quan Di Tình bị sặc. Khặc khặc, tôi không có chuyện gì, không cẩn thận bị sặc, thật sự không có chuyện gì, em đi rót cốc nước. Đều sặc thành như vậy, Sa Vân Hề sao không lo cho được. Không cần, thật sự không có chuyện gì, em dọn dẹp trước đi. Nghĩ đến vấn đề Đường Mạc Giao vừa hỏi, Quan Di Tình thật muốn trừng mắt nhìn nữ nhân này, dùng con mắt trực tiếp giết nàng. Đây là vấn đề nên hỏi lúc này sao? Mạc Giao, chỉ có phải nói cái gì khiến Di Tình bị sặc hay không? Lục Nhĩ Nhã thế nào lại không biết người yêu của mình thuộc hạng người gì, chắc chắn là do chị ấy làm. Lão bà, tôi có nói gì đâu, tôi chỉ hỏi cô ấy một vấn đề nho nhỏ mà cô ấy thành ra như vậy. Đường Mạc Giao tỏ vẻ oan ức, chỉ hỏi một vấn đề bé bé, người kia liền như vậy, chẳng lẽ mình làm sai sao? Vấn đề, chị hỏi Di Tình cái gì? Tôi hỏi bọn họ là ai trên ai dưới? Lẽ nào chuyện này không thể hỏi? Đường Mạc Giao giả vờ tội nghiệp oan ức, làm như ở đây mọi người đang ăn hiếp nàng vậy. Nghe Đường Mạc Giao nói, Lục Nhĩ Nhã đỏ mặt. Sau khi sống cùng Đường Mạc Giao, dần dần biết người này là loại người muộn tao thêm ra mặt dày. Vấn đề tế nhị này, ở trước mặt người khác ai mà dám trả lời. Sa Vân Hề ngẩng đầu nhìn Đường Mạc Giao, mới mấy tháng không gặp nàng ấy đã trời ơi đất hỡi thế này. Trước đây còn tưởng rằng nàng là nữ nhân sấm rền gió cuốn, làm việc bá đạo nghiêm túc, giờ nhìn lại, đúng là khác xưa. Muộn lắm rồi, tôi cùng Di Tình về trước. Sa Vân Hề hiện tại không muốn để cho Quan Di Tình chịu chấm oan ức, Đường Mạc Giao chính là yêu nghiệt gây họa cho nhân gian. Được rồi, ngày mai chúng ta cùng vào thành phố. Biết hai người có chút lúng túng, Lục Nhĩ Nhã cũng không nói thêm. Mùa đông, 5 giờ chiều mặt trời đã xuống núi, bây giờ đã là 7 gam, bên ngoài trời tối mịt mù. Sau khi hai người kia trở về, Đường Mạc Giao làm sao vượt qua đêm này, không ai thèm biết. Hơn 10 giờ tối, hai người nằm trên giường. Loại ấm áp này, Quan Di Tình đã lâu không có cảm nhận. Di Tình, chúng ta khi nào thì đăng ký kết hôn? Giấy hôn thú thật sự quan trọng sao? Quan Di Tình không biết Sa Vân Hề cứ đòi cho được cái giấy kia. Không phải chỉ cần thật lòng thật dạ yêu một người thôi sao, cần chi giấy tờ? Quan trọng, nó có thể giữ Tình ở bên em mãi mãi. Di Tình, em không tự tin, sợ Tình rời đi, bỏ em đi mất, sợ Tình đến nơi mà em không tìm được. Vùi đầu vào hõm vai Quan Di Tình, nàng thật sự không tự tin. Đôi lần mất đi, khiến nàng không còn nhiều tự tin nữa, vậy khi nào xong việc chúng ta đi? Tài ôm sát Sa Vân Hề vào lòng, giấy tờ này nọ đối với Quan Di Tình mà nói là không quan trọng, nếu như nó quan trọng với Sa Vân Hề, vậy mình chiều theo nàng. Di Tình, sau này em là ánh sáng cho Tình, Tình là thế giới của em. Em mang Tình đi khắp thế gian xem những nơi tốt đẹp nhất, để Tình biết em yêu Tình nhiều bao nhiêu. Không biết nói gì thêm, yêu chính là như vậy, khiến người ta không thốt nên lời, có đau khổ, đồng thời cũng có hạnh phúc. Vậy em có thể... Sa Vân Hề rốt cục khôi phục dáng vẻ trước đây, không còn là người xấu xa bá đạo nữa, mà là một cô gái nhỏ thẹn thùng. Em nghĩ xem, tôi làm sao trả lời cho Đường Mạc Giao vấn đề đêm nay cô ấy hỏi. Tiểu Hề Hề, em cảm thấy tôi trả lời sao mới đúng. Người này muốn cái gì, Quan Di Tình sao lại không biết. khóe miệng khẽ, dương lên, vươn mình nằm trên. Xà Vân Hề nhìn thấy tình thế đột biến, sửng sốt một chút nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc, nàng nhắm mắt lại, ôn nhu hôn lên đôi môi Quan Di Tình. Chấp tay cùng Giai Lão, người không phải hoàn mỹ nhất thế nhưng người là thế giới của ta. PS vậy là hoàn nhé cả nhà. Phiên ngoại, vẫn còn 3 phiên ngoại, sang tuần sẽ cố gắng edit xong và up cho cả nhà. 3 phiên ngoại là nhờ bạn Gosnow bên BACSCIATARANG lên Tấn Giang lấy giúp bạn Ro và bạn Hoàng Kỳ chỉ dẫn trang Tấn Giang, nếu không có hai người này chắc là đã bỏ lỡ phần phiên ngoại vì mình không biết tiếng Trung, cảm ơn hai bạn này nhiều. Lần đầu edit có nhiều sơ sót, hy vọng mọi người đọc thấy không hay hoặc không đúng thì comment ngay chỗ đó hoặc đoạn đó góp ý nhé. Bắt đầu từ ngày 10. Tháng 5 năm 2016 đến hôm nay là đầu tháng 9 mới tạm xong một bộ. Đó là edit, siêng năng đó nhé, siêng năng lắm thì ít gì cũng mấy tháng mới xong một bộ. Thế nên mọi người cũng nên hiểu sự vất vả của những người edit đã mang đến cho các bạn những bộ truyện để đọc. Không riêng gì mình mà tất cả các editor khác cũng thế, họ đều đáng trân trọng nên khi các bạn đọc bất cứ bộ truyện nào được edit thỉnh thoảng cũng nên vote hoặc comment coi như là động viên tinh thần này nọ. Chương cuối nên hơi nhiều lời rồi. Một lần nữa chân thành cảm ơn cả nhà. Cách chương.